Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 289, Hủy Diệt Hồng Trần. Góc truyện audio.com, đây là lĩnh ngộ Trần Tuyết căn bản chưa từng chạm đến. Phải biết rằng nàng ngay cả kiếm khách cũng không phải, cũng chưa bao giờ lĩnh ngộ được kiếm ý, tuyệt đối không thể hôn mê. Tuyệt đối không thể hôn mê, Trần Tuyết không ngừng ở trong đầu từng lần nhắc nhở bản thân. Tuy ý thức vận chuyển cực kỳ trì độn, nhưng chấp niệm trong lòng lại làm nàng hiểu cái này tuyệt đối là kỳ ngộ cùng tôi luyện ngàn năm một thuở. Thừa nhận được, tâm tính cùng tu vi của nàng sẽ tăng lên kinh người. Không chịu nổi, kết quả sẽ là, Trần Tuyết không biết sẽ ngã xuống nơi này hay không, nhưng ít ra rõ ràng sẽ không có bất cứ thu hoạch nào. Trần Hạo cùng Trần Tuyết tình trạng tương tự, nhưng lại có điều khác nhau. Trong nháy mắt phát sinh dị biến đó, từng đạo kiếm quang ẩn chứa khí tức khủng bố làm Trần Hạo không thể tưởng tượng. Loại khủng bố này tuyệt đối vượt qua cực hạn của Trần Hạo. Hầu như trong nháy mắt liền làm Trần Hạo lâm vào trong cực độ kinh hãi. Hơn nữa loại cảm xúc kinh hãi này trở nên càng lúc càng mạnh. Dù là Trần Hạo tâm tính kiên nghị cũng từng lễ rửa tội của việc thừa nhận tồn tại thần bí cùng kiếm quang của Tham Bảo Kiếm Linh. Nhưng vẫn ý thức thiếu chút nữa ở trong loại khủng bố cùng kinh sợ này đánh mất. Chợt sau khi Trần Hạo khôi phục một chút năng lực tư duy, thân là kiếm khách, hơn nữa đem kiếm ý tấn thăng đến kiếm đạo nhị trọng thiên. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ kiếm đạo ý chí khủng bố. Ngay từ đầu Trần Hạo căn bản không rõ cỗ kiếm đạo ý chí này là loại nào trong truyền thuyết. Bởi vì cách mỗi chốc lát thời gian, nó sẽ tự thay đổi, làm một tia tâm thần còn sót lại của Trần Hạo cũng theo đó thay đổi mà nhấm nháp đến các loại thống khổ Trần Hạo chưa từng thể ngộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người ở dưới loại uy áp khủng bố cùng kiếm đạo ý chí đó. Thân thể, linh hồn đều thừa nhận khảo nghiệm người thường khó có thể tưởng tượng. Mỗi một phút, mỗi một giây đều dài như một thế kỷ. Một ngày cuối cùng rồi. Ở ngoài cung điện, đệ tử Bàn Long Cốc quần đảo Nam Hải chỉ còn lại hơn 20 người. Giờ phút này, đám người Diệp Thiện Thủy sau khi thử mấy lần cũng không ai dám công kích cánh cửa lớn nữa. Nhưng bọn hắn lại chưa rời khỏi. Từng người đều hận không thể đem Trần Hạo bóp chết, đem Trần Tuyết trà đạp đến chết. Nhất là Diệp Thiện Thủy, không những Vu Thừa Phong ở trước mắt hắn bị Trần Hạo chém giết. Ngay cả cùng hắn hai nữ nhân xinh đẹp cùng nhau đến cũng bị một kiếm của Trần Hạo chém giết một người. Nữ nhân chính là vảy ngược của hắn. Hắn tất nhiên là rất hận. Đây chính là khuất nhục hắn xuất đạo tới nay chưa từng chịu. Giờ này khắc này, nửa bước hóa thân, hắn cùng với sư đệ sư muội chung quanh, từng người đều đem khí tức của mình tăng lên tới cực hạn. Bọn họ rất rõ ràng hôm nay Trần Hạo và Trần Tuyết tất nhiên sẽ từ trong cung điện đi ra. Tuy bọn họ rõ ràng, nháy mắt đi ra có thể là lúc bọn họ truyền ra khỏi Thiên Không Chi Thành. Nhưng chỉ cần có nửa giây thời gian là quá đủ, chỉ cần trong nháy mắt hắn liền có thể đem Trần Hạo đánh thành bột phấn. Trần Tuyết hắn cũng sẽ không bỏ qua, đã không cách nào đạt được, chỉ có đem nó hủy diệt. Bởi vì hắn rõ ràng một khi truyền ra Thiên Không Chi Thành, lấy công phu ẩn nấp của Trần Tuyết, chính là hắn cũng không có bất cứ cách nào chém giết được. Theo thời gian chuyển rời, đám người Diệp Thiện Thủy càng lúc càng khẩn trương, mỗi một người đều ngừng thở, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, thời gian lúc nào cũng có thể phát ra công kích mạnh nhất. Nhưng, ở lúc không gian bỗng nhiên truyền đến dao động huyền ảo vô cùng, từng cột sáng rót nghiêng xuống, đem mọi người hoàn toàn bao vây. Cánh cửa lớn cung điện vẫn đóng chặt. Sao có thể, chẳng lẽ, bọn họ chết ở trong cung điện? Tất nhiên là chết ở trong cung điện. Con mẹ nó, tiện nghi bọn chúng rồi. Nháy mắt đám người Diệp Thiện Thủy biến mất ở Thiên Không Chi Thành. Trong lòng mỗi người đều nghẹn khuất thầm nghĩ. Chưa từ cung điện đi ra, chỉ có một cái nguyên nhân. Đó là chết ở khảo nghiệm trong cung điện, chỉ là bọn họ cũng không biết, ở cách xa cung điện ngoài mấy ngàn dặm, hai cơn gió mát dung nhập thiên địa vạn vật, ở nháy mắt cột sáng truyền tống từ hư không xuất hiện. Chợt hiện ra thân hình, một cái váy lam, đôi mắt kia đẹp dưới khăn che mặt. Trần Tuyết trong lơ đãng liền tản ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa. Nếu là giờ phút này một số người tu luyện ở đây, tuyệt đối sẽ không hướng Trần Tuyết với dáng người uyển chuyển tuyệt đẹp. Ý muốn đem nàng như thế nào? Không phải không muốn, mà là không dám, mặc dù là cao thủ nguyên anh cảnh hậu kỳ, sợ cũng không dám sinh ra loại ý niệm này, bởi vì khí tức trong đôi mắt Trần Tuyết thật sự quá khủng bố. Vì giờ phút này nàng thoạt nhìn cực độ suy yếu, trái lại Trần Hạo, trừ suy yếu lại như không có bao nhiêu biến hóa, ít nhất cùng hắn trước khi tiến vào cung điện, hầu như nhìn không ra chút khác thường. Chỉ là khóe miệng gia hỏa này lại hơi cong lên, mang theo một cái ý cười nói không nên lời là hương vị gì. Trần Hạo và Trần Tuyết ở 10 phút đồng hồ trước đã từ trong uy áp khủng bố cùng kiếm đạo ý chí của mỗi người tỉnh táo lại. Khi đó hai người vô luận là thân thể hay linh hồn đều cực độ suy yếu. Liên tục 10 ngày thời gian, chân nguyên đã sớm không dư thừa một tia, hơn nữa rõ ràng chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. May mà sau khi uy áp cùng kiếm đạo ý chí biến mất, hai người cũng chưa bị bắn ra khỏi cung điện, nếu không tuyệt đối phải ngã xuống ở trong tay Diệp Thiện Thủy. Nhưng chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, mặc dù là có Linh Tuyền giúp đỡ, suy yếu cùng bị thương nghiêm trọng như thế, vô luận như thế nào là không thể hoàn toàn khôi phục. May mắn! Hai người ở lúc thử lấy điêu kỹ dung nhập thiên địa vạn vật phá vỡ vách tường không biết chất liệu gì. Bị hai cỗ khí thức huyền ảo bao dung, trong đó hai cỗ khí thức huyền ảo hoàn toàn khác nhau liền nhập vào mi tâm hai người. Mà hai cỗ khí thức huyền ảo tương tự khác là không gian dao động quen thuộc. Nháy mắt liền đem hai người truyền tống đến ngoài cung điện trăm dặm. Hai người không kịp kinh ngạc, tất nhiên thu liễm khí thức. Nhanh chóng rời xa cung điện, cột sáng bao phủ, thân hình hai người cùng lúc biến mất ở thiên không chi thành. Nháy mắt xuất hiện ở sa mạc Thận Cành, hai người sau khi nhìn thấy từng đạo hào quang lóe ra, liền biến thành hai cơn gió mát biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta tìm một chỗ chữa thương trước, bế quan một đoạn thời gian, trong hư không, dung nhập thiên địa vạn vật, Trần Hạo nói với Trần Tuyết. Ngay tại sa mạc Thận Cảnh này đi, những đệ tử kia nhắm chừng sẽ không ở chỗ này. Hai người giờ phút này tuy đã nuốt lượng lớn đan dược, vẫn suy yếu đến cực điểm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phi hành. Giờ này khắc này, nếu gặp phải đối thủ hơi cường đại chút, hai người đều không thể ngăn cản. Hơn nữa, hai người ở trong cung điện thu hoạch thật lớn. Thừa dịp tâm thần còn bao phủ uy áp cùng kiếm quang khủng bố kia. Không thể nghi ngờ là thời điểm tiêu hóa hấp thu tốt nhất. Lúc này, tay hai người tự nhiên nắm cùng một chỗ, từ khi bắt đầu tiến vào cung điện đến lúc ra khỏi cung điện. Tay hai người liền như thuốc cao bôi trên da chó dính vào cùng một nơi. Không còn tách ra, hơn nữa rất tự nhiên, mặc dù là Trần Tuyết cũng không ý thức được. Ba canh giờ sau, Trần Hạo và Trần Tuyết rời xa chỗ thiên không chi thành xuất hiện chừng trên 5 vạn dặm. Sau khi xác định tương đối an toàn, hai người mới ở trên cồn cắt thật lớn, đào ra hai cái hang sâu trăm trượng, che giấu rất kín, phân biệt tiến vào trong đó. Bắt đầu bế quan, trong nháy mắt đã là 5 ngày sau, Trần Hạo cùng Trần Tuyết sớm khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng hai người ai cũng chưa ra khỏi hang, vẫn đắm chìm ở trong tu luyện cảm ngộ. TT, kiếm ý thật khủng khiếp. Bỗng nhiên, đang đắm chìm trong tu luyện, Trần Hạo cảm ứng được một cỗ kiếm ý cường đại. Cỗ kiếm ý này tuy không phải kiếm đạo ý chí, nhưng lại ẩn chứa khí tức làm Trần Hạo kiếm khách vừa mới đột phá đến kiếm đạo tam trọng thiên này cũng cảm thấy kinh hãi. Cỗ kiếm ý này tuy rõ ràng so với Trần Hạo thấp hơn 2 cấp bậc, chỉ là kiếm đạo nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại như có được uy lực hủy thiên diệt địa, ẩn chứa thuộc tính kiếm đạo. Chẳng lẽ nàng đạt được là hủy diệt kiếm đạo? Trần Hạo mở mắt, trong đôi mắt lóng lánh một cỗ kinh ngạc, dù là hắn cũng có chút hâm mộ ghen tị, cũng không phải kinh hãi Trần Tuyết có thể tản mát ra khí tức kiếm đạo ý chí. Dù sao uy áp cùng kiếm quang khủng bố trong cung điện, truyền thừa là kiếm đạo thuộc tính, nhất là khoảnh khắc cuối cùng hai người đi ra. Hai đạo khí tức huyền ảo nhập vào mi tâm hắn cùng Trần Tuyết. Đó là một tia kiếm đạo ý chí tinh thuần cường hãn. Trần Tuyết bây giờ có thể phát ra tuyệt đối không có khả năng là lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, mà là kích phát tia kiếm đạo ý chí không thuộc về nàng. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện nháy mắt liền biến mất. Trần Hạo kinh ngạc là Trần Tuyết đạt được kiếm đạo thuộc tính. Lại là hủy diệt kiếm đạo. Lúc ấy phụ thân nói ra hủy diệt kiếm đạo thứ nhất. Rất có thể là tồn tại châu nhất trong toàn bộ kiếm đạo thuộc tính nhỉ. Mà hắn thì, đến bây giờ hắn cũng căn bản không biết hắn đạt được là kiếm đạo thuộc tính gì. Một là hắn còn chưa lĩnh ngộ, hai là tia khí thức kiếm đạo thuộc tính đó căn bản không thể nào cân nhắc. Như là thời khắc đều sẽ biến hóa, mỗi lần thử lĩnh ngộ đều làm tâm tình Trần Hạo đại biến. Có loại cảm giác nổi điên, loại cảm giác đó giống như đang đối mặt một bà tám tâm tình biến ảo vô thường. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Trần Hạo lần nữa đắm chìm đến trong cảm ngộ, cái đệch, chỉ là không lâu sau. Trần Hạo liền sốt ruột mắng to ra tiếng, một cái bộ dáng giận không thể át, liên quan chân nguyên quanh thân cũng khủng bố đến cực điểm vận chuyển ra. Cái này, Trần Hạo từ từ trong phẫn nộ bừng tỉnh, trong lòng rất kinh ngạc, cái này đến cùng là kiếm đạo thuộc tính gì, thế mà có thể khống chế tâm cảnh ta, chẳng lẽ là, Hồng Trần kiếm đạo, Trần Hạo đoán, Trần Hạo đối với kiếm đạo thuộc tính nhận thức không sâu. Chẳng qua là từ phụ thân biết tên nhiều loại thuộc tính kiếm đạo. Cũng không có hiểu biết khác sâu. Sở dĩ phán đoán ra thuộc tính kiếm đạo của Trần Tuyết. Hoàn toàn là ý tứ đến từ trên tên. Hẳn đúng rồi, chỉ có trong Hồng Trần mới có thất tình lục dục. Sợ là cũng chỉ có Hồng Trần kiếm đạo mới có thể ảnh hưởng đến tâm tình người tu luyện. Không hẳn thế, không hẳn thế, Trần Tuyết có thể lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo. Hẳn là cùng không gian thuộc tính, lôi điện thuộc tính của nàng có liên quan, nhưng ta sao lại đạt được kém như vậy? Hồng Trần kiếm đạo, chỉ cần từ trên cái tên cũng không cách nào cùng hủy diệt kiếm đạo so sánh. Hơn nữa, lúc phụ thân nói, chính là hai ba cái xếp hạng cuối cùng, mặc kệ, có chung quy tốt hơn không có, chỉ có chờ thật sự lĩnh ngộ, xem uy lực, thời gian cũng không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào tăng lên bao nhiêu. Trần Hạo nói xong tâm thần khẽ động, một cỗ khí tức liền tràn ngập ra, trào về phía chỗ hang của Trần Tuyết. Sau nửa canh giờ, Trần Tuyết từ trạng thái tu luyện đi ra, trên nét mặt mang theo kinh hỉ mãnh liệt, khí tức quanh thân càng so với 5 ngày trước khủng bố hơn rất nhiều. Hơn nữa, đây là khí tức hoàn toàn triệt để thuộc về nàng mà không phải khí tức xuất hiện trong cung điện lúc đi ra lưu lại ở trên người nàng. Ta có được kiếm ý rồi. Lúc Trần Tuyết đi tới bên người Trần Hạo, mang theo một tia vui sướng, nhịn không được nói, cảm ứng được rồi, chúc mừng, chờ người lĩnh ngộ thuộc tính kiếm đạo trong đầu, khẳng định càng lợi hại hơn. Trần Hạo nói, tựa như là hủy diệt kiếm đạo. Nhận thức của Trần Tuyết ở trên kiếm đạo so với Trần Hạo càng không bằng. Hẳn là thế, những cái này ta cũng không hiểu lắm. Không sai biệt, lắm chúng ta cũng nên đi rồi. Trần Hạo nói, thành Thái Huyền, thành trì cách sa mạc thận cảnh gần nhất. Trần Hạo và Trần Tuyết phân biệt đi hướng hai cái truyền tống trận khác nhau. Phất tay từ biệt, trong sa mạc thận cảnh, chung quy không phải địa phương tốt bế quan thời gian dài. Mà Trần Tuyết cũng không thể trì hoãn bên ngoài quá lâu. Cho nên, hai người sau khi xác định đều khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa hoàn toàn củng cố thu hoạch trong cung điện, liền quyết định trở về. Hai ngày sau, Trần Hạo đi tới thành trì cách Trích Tinh Môn gần nhất. Thành Hóa Tinh đến Trích Tinh Môn chỉ có 4 vạn dặm. Đối với Trần Hạo giờ phút này căn bản không tính là khoảng cách. Phi hành hết tốc độ chỉ cần không đến một khắc đồng hồ. Từng ngọn núi cắm thẳng phía chân trời liền xuất hiện ở trong mắt Trần Hạo. Gần nửa năm thời gian lịch luyện, Trần Hạo lại trở về. Đã là cao thủ nửa bước nguyên anh, đơn thuần xem tốc độ tăng cảnh giới. Trần Hạo tựa như còn chưa bằng Phạm Phóng, nhưng giờ phút này danh tiếng của Trần Hạo ở toàn bộ tu luyện giới Đông Đại Lục đã đến cảnh giới như mặt trời ban trưa. Trong mơ hồ đã vượt qua siêu cấp thiên tài của 10 đại cửu phẩm tông môn. Mặc dù là Sở Khuynh Thiên, Cô Tinh, Ngô Nhược Trần ba người nửa bước hóa thân cảnh đều bị Trần Hạo đè ép một đầu. Không có cách nào, Thiên Không Chi Thành khảo thí đứng thứ 6. Ở lúc đám người Trần Hạo tiến vào Thiên Không Chi Thành, những đệ tử bị đào thải của Đông Đại Lục đã đem tin tức này truyền khắp toàn bộ tu luyện giới Đông Đại Lục. Mà ở trong thời gian vài ngày Thiên Không Chi Thành lịch luyện chấm dứt, tin tức Trần Hạo chém giết vài tên tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải cũng bắt đầu truyền ra. Nói là danh chấn Đông Đại Lục một chút cũng không khoa trương. Cách trương,